Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 87, thứ 41 chương chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Từ Hữu nói chuyện như thế không khách khí. Tả Văn trong lòng căng thẳng, tay ấn chuôi kiếm, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lý Dịch Phượng hai tay chóp quỷ linh quan, danh như ý nghĩa, hắn tối cường vũ khí chính là một đôi tay. Vô kiên bất tồi, Lý Dịch Phượng gầy nhom trên mặt nhìn không ra vui giận, đang lúc Tả Văn nghĩ đến hắn sẽ muốn ra tay thời điểm, đột nhiên tràn ra mỉm cười, tiếng nói sắc nhọn, nói. Còn nhớ rõ năm ấy ở Hạc Minh Sơn, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta khi, nói cũng là đồng dạng nói. Đúng vậy, Từ Hữu cảm khái nói. Ta khi đó tính tình quá mau, trong lời nói thật to đắc tội đạo huynh. Ai có thể tưởng ở trên núi ở 7 ngày, ngày đêm ở chung, không có gì giấu nhau, nhưng lại cùng đạo huynh thành bạn tốt. Lý Dịch Phượng lạnh lùng trong mắt lóe ra một tia mấy không thể nhận ra ấm áp, trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói. Vì chi, ngươi không nên quản chiêm thị chuyện. Từ Hữu thở dài, đạo huynh có chút thời điểm thân bất do kỳ. Lý Dịch Phượng lắc đầu, nói. Ta biết ngươi làm người, hảo võ nhâm hiệp, không thể gặp bất bình sự, trước kia ở Nghĩa Hưng khi liền chung quanh gây chuyện thị phi. Bất quá có Từ thị cho ngươi chỗ dựa, chỉ cần không phải gặp phải đâm thiên phiền toái, đều dâu ria. Khả nay khi bất đồng ngày xưa, ngươi bị chủ thượng an trí đến tiền đường, nhìn như thiên đồ thật là bảo hộ tái như thế nào khiêm tốn cũng không vì quá, như thế nào còn dám tùy tiện nhúng tay thiên sư đạo chuyện. Từ Hữu cười khổ nói, ta nếu là nói chính mình may mắn gặp dịp bị người kéo xuống nước ngươi không biết tin hay không? Ta tin không tin cũng không trọng yếu, quan trọng là chiêm thị đã bị tế tử coi là vật trong bàn tay, bất luận cái gì người muốn từ giữa làm khó dễ, đều đã làm cho tế tử mất hứng. Vì chi, nghe ta một câu, phiền toái của ngươi đã quá nhiều, không cần lại trêu chọc người không nên trêu chọc. Từ Hữu nói, tên đã trên dây, không thể không phát, đạo huynh hảo ý lòng ta lĩnh. Lý Dịch Phượng lại trầm mặc cuối cùng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, một khắc chung sau, đến Tam Văn đỉnh núi Lương Đình tới gặp ta. Chấm, chờ Lý Dịch Phượng rời đi, Từ Hữu cùng Tả Văn mỗi người ăn một chén bánh canh, đều đối chủ quán tay nghề khen không dứt miệng. Bánh canh lại danh thủy dẫn, bánh bột thông tục điểm giảng cũng chính là mì sợi. Đông Kinh Mộng Hoa Lục. Từng ở Biện Lương ở lại quá hơn 20 năm Mạnh Nguyên lão, đối trước kia kinh hoa phồn vinh cảnh tượng hồi ức trong đó nhắc tới Bắc Tống Biện Kinh thị trường bánh canh danh phẩm còn có hơn 10 loại nguyên sơ. Mộng Lương Lục, một sách tắc nói Nam Tống khi Lâm An thị trường bánh canh, lại có 3-40 loại. Bởi vậy có thể thấy được khởi nguyên cho Đông Hán, thành hình cho Ngụy Tấn mì sợi, đến Tống khi đã có nhảy vọt phát triển. Bất quá Từ Hữu ăn đến, còn là cơ bản nhất bánh canh, xác thực điểm nói cũng chính là bình thường mùa xuân mì thực hiện đơn giản, nhưng vị thượng giai. Đánh thưởng chủ quán 10 văn tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là biểu đạt đối thức ăn yêu thích liền giống như đời sau xem nhi tiểu thuyết cấp điểm tác giả cổ vũ giống nhau. Từ Hữu tính ra hạ canh giờ, không sai biệt lắm có một giờ tìm người hỏi rõ Tam Văn Sơn chỗ cùng Tả Văn cùng nhau chậm rãi đi trước. Tam Văn Sơn có cái lai lịch nói là một thư sinh vào kinh thành nương nhờ họ hàng trên đường, đói khổ lạnh lẽo, khốn cùng thất vọng, cuối cùng té xỉu ở một nhà nông trại trước cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị nhà này nông trại chủ nhân cứu lên sau chủ nhân nữ nhi đối hắn cẩn thận chiếu cố, sau lại ám sinh tình cảm. Chờ thư sinh lành bệnh, hai người định rồi bạch thủ chi ước, chỉ chờ thư sinh đến Kim Lăng, dàn xếp xuống dưới, sẽ đến tiếp nàng thành hôn. Nông gia nghèo khó, số tẫn gia sản chỉ có 3 văn tiền, đều bị nữ nhi đưa cho thư sinh. Thư sinh tràn trọc đến Kim Lăng, văn thải phong lưu, rất nhanh hỗn có thanh danh, bị đương triều công chúa nhìn chúng ở rể thành phò mã. Nông gia nữ khổ chờ 12 năm, nhập kinh tìm kiếm thư sinh, lại bị người thay lòng đổi dạ âm thầm giết chết ném xuống sông. Thư sinh làm việc đối lý, hàng đêm khó ngủ thường xuyên mơ thấy một nữ quỷ hô đưa ta 3 văn tiền đến, liên tiếp kinh hãi sau, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đi vào lúc trước gặp được nông gia nữ địa phương, nơi nào không có nông trại thành hoang vô nơi. Hắn xuất ra 3 lượng hoàng kim, đặt mặt đất nói. Năm đó mượn ngươi 3 văn tiền, hôm nay 100.000 lần đổi tri ân đã xong, oán cũng kết không cần lại đến dây dưa ta. Chấm, nói xong sẽ muốn rời đi, không ngờ kia 3 lượng hoàng kim đột nhiên tăng tới thành sơn, đem thư sinh đặt ở dưới núi, trọn đời không thể xoay người. Cho nên làm Từ Hữu ra Tây Thành, nhìn đến Tam Văn Sơn khi chỗ tòa này đời sau không hề tồn tại ngọn đồi nhỏ, giống như một cái kim nguyên bảo hình dạng. Dọc theo sơn gian gập ghềnh đường nhỏ xoay quanh mà lên, đi vào đỉnh núi Lương Đình, Lý Dịch Phượng đứng ở đỉnh nội, đưa lưng về phía Từ Hữu, nói. Có không làm cho ngươi bằng hữu đến quanh thân cảnh giới? Từ Hữu đối Lý Dịch Phượng thực yên tâm, lấy hai người quan hệ không có cái gì nguy hiểm, đối Tả Văn gật gật đầu. Tả Văn mặc dù có chút do dự, nhưng hay là nghe mệnh đi, bất quá hắn cũng không có rời xa ánh mắt tùy thời chú ý bên này tình huống. Lý Dịch Phượng vươn tay, Từ Hữu cười cười, đem tay phải cổ tay để vào hắn bàn tay. Khúc chỉ thành công, chế trụ mạch môn, yên lặng nghe một lát, Lý Dịch Phượng nhíu mày nói. Cổ quái, hắn sư tôn là thiên sư đạo đứng hàng thứ 5 đại tế tiểu Lý Trường Phong, tối thiện y thuật bằng không năm đó cũng sẽ không từ hắn ra tay vì Từ Hữu điều trị thân thể. Lý Dịch Phượng cũng theo sư tôn nơi nào học được bất phàm y thuật, chỉ nhìn Từ Hữu sắc mặt cùng bộ pháp, chỉ biết hắn trọng thương chưa lành, lại không nghĩ rằng trong cơ thể tình huống muốn so với đoán trước chung càng thêm cổ quái cùng phức tạp. Người có thể hay không vận hành chân khí? Từ Hữu lắc đầu, nói. Đạo huynh của ta võ công đã phế đi. Lý Dịch Phượng mày nhíu càng chặt, nói. Ai nói, Ôn Như Tuyền Kim Lăng Thánh Thủ Thần Y, bị Nghĩa Hưng Tân Nhậm Thái Thú Lý Chí riêng mời đi theo vì ta trị thương. Lý Dịch Phượng nói, Lý Chí không có lớn như vậy nhân tình, hẳn là chủ thượng lên tiếng, bằng không Ôn Như Tuyền cũng không dễ mời. Điểm này Từ Hữu sớm tưởng hiểu được, bất quá nếu không Lý Chí đứng vững bốn phía áp lực, Ôn Như Tuyền cũng không nhất định có thể an tâm cấp chính mình trị thương. Cho nên này phân nhân tình, hay là muốn tính ở Lý Chí trên đầu. Cổ quái thực, Lý Dịch Phượng kéo Từ Hữu tay kia, đồng dạng tư thế khoát lên mạch môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ thầy thuốc bắt mạch muốn dùng tam chỉ luân thiết tả hữu tắc quan thước mạch tượng tả tắc thước chuẩn là hầu tâm can thận hữu tắc thước chuẩn là hầu phế tỳ thận, rất ít có Lý Dịch Phượng như vậy đồng thời chế trụ tả hữu, năm ngón tay phập phồng không chừng đến bắt mạch thủ pháp. Người vận một chút chân khí, Từ Hữu dò nhớ rõ lần trước chân khí vận hành khi cái loại này đau thấu xương tùy tra tấn, bất quá nếu là Lý Dịch Phượng nói, hắn không nói hai lời, huyền công tự động. Nhật quân nguyên dương, còn về giáng cung, nguyệt quân nguyên âm, còn về đan điền. Còn là quen thuộc cảm giác, còn là quen thuộc hương vị, khí hải một trận đau nhức, một cỗ âm hàn trống rỗng mà hiện, như du xà bỏ hướng toàn thân gân mạch cơ hồ trong nháy mắt Từ Hữu trên người trở nên ướt đẫm. May mắn, lần này hắn có chuẩn bị tâm lý, không có tại chỗ hôn mê đi qua. Lý Dịch Phượng sắc mặt đại biến, cách chương.